vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi. Chương 109, phương pháp thuần hóa chúa cứu thế, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch cô ghi không ai biết lời nói của An Minh Hối có sức nặng với Aloy hay không. Dù sao kết cũng chỉ biết là anh bạn Phương Đông bạo gan này không thiếu bất kỳ bộ phận nào trên người cả, ngược lại hình như còn sống thoải mái hơn. Phòng cách ly đơn điệu nhàm chán trước đó càng ngày càng tươi sáng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn viện trưởng xưa nay chưa từng đeo kính dạo này bắt đầu mang một chiếc kính gọng mảnh viền bạc. Vì An Minh Hối nói chỉ có một mình ở phòng cách ly sẽ cảm thấy cô đơn, vì vậy để đảm bảo tâm lý vật thí nghiệm luôn khỏe mạnh, mỗi ngày viện trưởng sẽ bớt chút thời gian ghé qua. Được rồi, kết thừa nhận viện trưởng tính tình lạnh lùng của bọn họ có lẽ bị thuần hóa, thật rồi, anh ta đeo nút tai lên, cúi đầu chăm chú viết báo cáo thực nghiệm của mình, coi như hai người trong phòng cách ly trước mặt không tồn tại. Aloy nè, anh thấy màu nào hợp hơn? An Minh Hối băn khoăn nhìn hai tấm ga trải giường được gấp gọn gàng trên bàn, một tấm là kiểu kẻ sọc bình thường, một tấm có hoa văn đơn giản. Từ trước đến giờ Aloy chưa bao giờ vận dụng trí óc vào việc này, ga trải giường của hắn chỉ có hai màu đen trắng, hắn không có bất cứ kinh nghiệm gì để tham khảo, vì vậy chỉ biết nghiêm túc nhìn chằm chằm hai tấm ga mình mang đến rơi vào trầm tư. Nhìn Aloy trông như sắp liệt kê ra mấy phương án thí nghiệm tiến hành nghiên cứu bất cứ lúc nào, An Minh Hối không nhịn được cười thành tiếng. Được rồi, đừng nghiêm túc thế, tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu không chọn được cũng không sao. Anh cầm tấm ga hoa văn màu nâu nhạt lên, đứng dậy trải lên giường mình. Kể ra cũng không biết nên khóc hay nên cười, lần trước sau khi anh đòi Aloy dỗ mình vui, người này nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi yêu cầu anh định nghĩa cho mình chữ. Dỗ vui, để hắn có thể phán đoán và đánh giá được kết quả. Lúc đó câu trả lời của anh là, anh Aloy, tôi nói rồi mà tôi sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì trước khi anh làm tôi vui, kể cả yêu cầu này. Mà anh phải biết là không phải mọi chuyện trên đời đều có thể định nghĩa bằng thí nghiệm khoa học, luôn luôn tồn tại những chuyện rất cảm tính, ví dụ như. Người yêu anh sau này có thể sẽ không thích suốt ngày thảo luận chủ đề khoa học với anh chẳng hạn. Thiên tài vĩ đại không hiểu. Chuyện cảm tính, là chuyện gì, sở trường của hẳn là phân tích và nghiên cứu có định hướng dựa trên cơ sở quan sát sự thật khách quan chứ không giỏi đoán ý nói mò, vì vậy khi ở bên cạnh An Minh Hối, phần lớn thời gian hắn chỉ yên tĩnh ngồi đó. Nhưng cũng không sao, kể từ khi thể loại sách trên giá phong phú hơn, An Minh Hối đã tìm được hoạt động giết thời gian mỗi ngày rồi. Hàng ngày Aloy sẽ mang vài món đồ mới đến phòng cách ly, có khi là sách, có khi là đồ dùng hàng ngày, có khi lại là đồ trang trí không có giá trị sử dụng thực tế. Lý do hắn mang những thứ này đến là để quan sát được nhiều phản ứng của mẫu vật số 89, từ đó tiện cho hắn phân tích hơn. Bạn cũng sẽ thích, Đam Mỹ, ông đây là tác giả, 74K344, Đam Mỹ dạ hành sống lại trong chính tác phẩm của mình. Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc. Intango, 49M170K. Intango series, một Ariana John Isa Sweet Innocent, and Smart Girl Who Has Been Battling A Lot of Issues All Her Life. She is broken and one love care and respect. Edit, Hoàn, mùi cơ thể của cậu thật là thơ. 20, 3K1, 5K, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Văn nóng nảy hay đỏ mặt nhược công ích ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế người mùi cơ thể của công si hán thụ, vườn trường, ngọt văn, he. Cảnh hoán, công, ích quý tê, edit đam. Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ, ho, 105K6, 4K, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ tên gốc tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê tác giả, mộng. Thiên hàng men, chiên hang thể loại, khoái xuyên qua thời không, hệ thống. Hệ thống hồng nương, 54, 2K5, 5K, tác giả, Bạch Vân Phi Vân truyền ngữ, liêu, giới thiệu trước khi chết, Giang Lăng đã khóa một hệ thống hồng nương. Hệ thống hồng nương, ký chủ, nhiệm vụ của anh Chí. Edit, Hoàn, bí mật, R0Chaos, 8, 4K680, văn án, cơ thành cảm thấy người yêu mình dạo này rất kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện một bí mật khủng khiếp, đoàn văn, cơ thành công ích lục trình dục thụ, tâm hơi ngốc công. The Mafia and His Lost Queen, 1, 3M29, 1K, Sophia is a trouble girl fighting her demon and trying to run away from her past life as much as she can but she can. Tejas run away it. Etu Difficult, Si Desperato, đúng vậy, hắn không phủ nhận rằng mình rất hứng thú với vật thí nghiệm này, ngoài việc là mẫu vật sống chứa virus zombie biến dị ra, An Minh Hối còn rất nhiều điểm khiến hắn muốn tìm tòi nghiên cứu. Aloy phát hiện ra dù mình mang thứ gì đến mẫu vật này cũng sẽ mỉm cười nhận hết, lúc nào trông cũng rất vui vẻ, thậm chí có lúc hắn còn thấy rõ ràng đối phương lộ ra biểu cảm mà mọi người thường gọi là bất lực thế nhưng rất nhanh sau đó lại cười ngay được. Aloy cho Prometheus ghi lại và phân tích những nụ cười đó, kết luận với độ chính xác cao đến 99. Cho biết những nụ cười đó đều xuất phát từ nội tâm. Đúng là khó hiểu thật, hiển nhiên ngài viện trưởng không có chuyên môn trong nghiệp vụ. Lấy lòng, vì vậy An Minh Hối đành phải thường xuyên đưa ra gợi ý. Anh Aloy, nếu không muốn tôi tức giận thì ít nhất cũng nên bắt đầu từ việc gọi tôi bằng tên chứ. Tôi không muốn bị gọi là mẫu vật số 89. Mãi đâu, rõ ràng anh cũng biết tên của tôi mà. Yêu cầu này rất đơn giản, Aloy nghĩ mình hoàn toàn có thể làm được, thế là hắn gọi ngay. An Minh Hối, trong thời gian sống ở các quốc gia phương Tây, hầu như chưa một ai gọi cả họ cả tên của anh ra như vậy cả, chỉ có mình Aloy gọi một cách cứng nhắc đến thế. Được thôi, nếu anh thích xưng hô như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì hết, anh Aloy Middle ạ. Từ lúc đó trở đi câu nào An Minh Hối nói với Aloy cũng đệm thêm. Anh Aloy Middle, ở cuối, sau nhiều lần như vậy cuối cùng Aloy cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn nhíu mày hỏi. Sao lại gọi tôi như vậy? Anh cảm thấy có vấn đề đúng không anh Aloy Middle? An Minh Hối cười khúc khích, sau vài giây im lặng Aloy trầm tĩnh đáp, tôi không có ý kiến gì hết. An Minh Hối có rồi, anh quay lưng về phía Aloy, cúi đầu sửa sang mấy bông hoa đáng thương vẫn bị cắm trong ống nghiệm, không nhịn được đanh mặt lên, tạm thời không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nữa. Trước đây nghe người ta trêu nhau là đừng yêu sinh viên khối tự nhiên, giờ ngẫm lại không phải không có lý. Nhưng điều bất ngờ là sau khi anh quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện này thì Aloy lại lên tiếng tiếp tục chủ đề giang dở, không những thế lời hắn nói ra cũng rất bất ngờ. Anh không thích tôi gọi anh là An Minh Hối, vậy tại sao không yêu cầu tôi sửa lại? Aloy, anh lạ thật đấy, anh phát hiện ra tôi không thích cách gọi đó, vậy mà lại không biết tôi, hy vọng anh tự ý thức được điều này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm ống nghiệm bị mình đặt trên giá giơ lên ở độ cao ngang với mặt mình, xoay người mỉm cười nhìn Aloy lắc lắc hỏi. Nhưng dù sao cũng coi như đạt tiêu chuẩn rồi, vậy câu hỏi tiếp theo là anh cảm thấy những bông hoa này cắm vào đây thực sự ổn rồi ư, Aloy nhíu mày, trông đã biết là hoàn toàn không hiểu anh có ý gì. An Minh Hối thở dài, anh đã quen với việc này rồi. Xem ra anh thực sự không quan tâm đến việc hưởng thụ cuộc sống mà chỉ tập trung vào nghiên cứu khoa học thôi nhỉ. Tôi công nhận sự nghiệp nghiên cứu khoa học có ý nghĩa vô cùng lớn lao, nhưng tôi nghe kết nói rằng dù đạt được thành quả có giá trị đến mấy anh cũng chưa từng tỏ ra vui vẻ. Cách chương.